Đại đạo độc hành, chương 5 1131-2, con bài chưa lật cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông. 2, cốc truyện audio.com, Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói. Đại thống lĩnh đại nhân, vốn trạng thái tiến hóa của ta tính toán lấy 27 tiên thiên linh bảo này biến hóa. Nhưng mà 15 tiên thiên linh bảo này vô hiệu, ta tiến hóa xuất hiện vấn đề cần một lần nữa điều chỉnh. Lạc Ly sửng sốt nói, xảy ra vấn đề gì? Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói. Long Hào Địa Hỏa, công năng cơ bản đã toàn bộ tu phục, có thể tiến hành tiến hóa siêu giai. Vốn ta tiến hóa siêu giai, lấy 27 tiên thiên linh bảo làm cơ chuẩn, tiến hành tiến hóa. Nhưng mà hiện tại 15 tiên thiên linh bảo, không cách nào khởi đến tác dụng. Ta chỉ có thể cải biến bộ sậu tiến hóa tuần tự tiệm tiến, ở trong lòng đất này hấp thu địa hỏa, ít nhất cần thời gian 3.000 năm, mới có thể đạt tới trạng thái siêu tiến hóa, đi theo đại thống lĩnh đại nhân, cao tường trường không, chinh chiến bốn phương. Lạc Ly nói, chính là không thể cùng ta cùng nhau chinh chiến bốn phương sao? Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói, phải, đại thống lĩnh đại nhân, trong vòng 3.000 năm, không cách nào rời khỏi bản địa, bất quá công năng khác, đều không có tổn thương. Vốn ở trong tiến hóa của ta, ta có thể lớn có thể bé, có thể truy tùy ngày, hoành hành bốn phương, địa hỏa long pháo một kích đánh xuống, tiên nhân có thể giết. Nhưng mà đại thống lĩnh đại nhân, ta hiện tại chỉ có thể ở Tuyên Châu này, không cách nào rời khỏi địa mạch địa hỏa. Lạc Ly nói, nếu ta vì ngươi bổ sung thêm tiên thiên linh bảo thì sao đây? Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói, gia tăng một tiên thiên linh bảo ta có thể giảm 200 năm thời gian tu phục. Lạc Ly nói, ta biết không việc gì, bảo vệ cho tông môn là được. Đúng, địa hỏa long pháo không vấn đề gì chứ? Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói, đại thống lĩnh đại nhân, nơi đây địa hỏa tràn đầy, hơn nữa ngài cung cấp 3 cái tiên thiên linh bảo, ta có thể vì ngài phát xạ 3 pháo, phàm là địa vực sở nam, một góc nào, ngài cung cấp mục tiêu. Có ta khóa lấy, Long Hào Địa Hỏa là có thể viễn trình một kích diệt sát đối phương. Lạc Ly nói, phản hư chân nhất cũng có thể sao? Long Hào Địa Hỏa hồi đáp, chỉ cần là sinh linh tồn tại ở trung thiên chủ thế giới, ở trước mặt địa hỏa long này, đều là không chịu nổi một kích. Lạc Ly gật đầu, một lần này không cần chính mình tỏa định rồi, từ Long Hào Địa Hỏa chính mình tỏa định. Lúc này Long Hào Địa Hỏa nói, đồng lý, đại thống lĩnh các hạ, nếu ngài còn muốn phát ra kích thứ 4, Long Hào Địa Hỏa cũng có thể phát xạ, nhưng mặc phát xạ thêm mỗi một kích, Long Hào Địa Hỏa khôi phục liền sẽ kéo dài 100 năm, xin ngài chú ý. Nghe địa hỏa long pháo này có thể sử dụng, Lạc Ly thở ra một hơi dài, có cái này cũng coi như chuyến đi này không tệ. Ba đại phản hư ở bên trong Long Hào Địa Hỏa này, sử dụng liệu thương y quán tiên tần của Long Hào Địa Hỏa, trị liệu nội thương đại chiến lần trước phải chịu, bọn họ vạn phần cao hứng. Long Hào Địa Hỏa trừ bỏ liệu thương y quán tiên tần, còn có luyện binh dòng lô tiên tần, huyễn cảnh các lâu tiên tần, vấn đạo linh xá tiên tần, cùng một chút cơ quan cấm chế huyền diệu. Bất quá, rất nhanh Lạc Ly phát hiện, luyện binh dòng lô tiên tần này ở Trọng Huyền Tông, là dòng lô luyện chế pháp khí pháp bảo, ở Hỗn Nguyên Tông tắc là cải biến lợi khí phân thân chúng sinh lâm. Thuật nghiệp có chuyên công, để cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông luyện pháp khí pháp bảo, mệt chết bọn họ cũng không làm được. Nhưng mà bọn họ lại thiện. Góc truyện audio.com, trường luyện linh, chế tạo phân thân, lập tức cải biến tác dụng của luyện binh dòng lô tiên tần. Lạc Ly lắc đầu, lúc này Mộc Thần tìm đến Lạc Ly nói. Lạc Ly, Long Hào Địa Hỏa này quá lớn, chỉ bằng 3 cá nhân chúng ta căn bản khống chế không được, có thể khai phát một ít quyền hạn cho đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác đến đây được không? Lạc Ly gật đầu nói, được tổ sư cứ theo ngài tính toán. Kim Thánh lại nói, cái này phải cẩn thận, Hỗn Nguyên Tông chúng ta có Long Hào Địa Hỏa di tích tiên tần hoàn chỉnh, tin tức này truyền đi ra ngoài chính là Côn Luân đều chịu không nổi, tuyệt đối sẽ hình thành liên minh diệt nguyên lần thứ 2. Cho nên, phải cẩn thận, ngàn vạn cẩn thận lại cẩn thận. Lạc Ly mỉm cười, sự tình này, hắn đều giao cho ba đại phản hư. Chính mình là đại thống lĩnh Long Hào Địa Hỏa, nắm trong tay đại phương hướng là có thể, việc nhỏ này, không cần tự mình hỏi đến. Lạc Ly vừa muốn nói cái gì, đột nhiên, Lạc Ly phát hiện, ở trong không gian chữ vật chính mình, một vật không ngừng phát ra ánh sáng, giống như đang hô hoán Lạc Ly. Lạc Ly xuất ra vừa thấy, chính là cái xà lân mà thiên xà vương tử Khuyết Ma Ha Khẩn Na La đưa cho Lạc Ly năm ấy. Khi ấy nói rõ, thăm dò thánh khư, vật ấy liền sẽ hô hoán Lạc Ly. Xem ra đến lúc này, Lạc Ly trong lòng nhất động, tùy tiện một thụ chi trên đại hòe thụ chính là tiên thiên linh bảo, trên người thiên xà vương này cũng nhất định có tiên thiên linh bảo, đến lúc này chính mình cùng bọn họ trao đổi một chút. 15 cái tiên thiên linh bảo này, có lẽ không phải vấn đề. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, chuẩn bị tới thánh khư này thăm dò. Bất quá thánh khư này khả năng 10 phần nguy hiểm, chính mình phải chuẩn bị một chút. Lạc Ly bắt đầu chuẩn bị, hắn có Thái Sơ Phường Thị, hiện tại muốn cái gì có cái đó, chuẩn bị vạn vật cũng là không khó. Thời gian một năm, chuyển mắt liền đến. Một ngày này, bên tai Lạc Ly truyền tới tiếng hô hoán. Lạc Ly, Lạc Ly, tiếng hô hoán này, xuyên thấu thiên tế, nhưng mà chỉ có Lạc Ly có thể nghe. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bẩm cáo ba đại phản hư, sau đó Lạc Ly rời khỏi Hỗn Nguyên Tông. Rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, ngự không dựng lên, bay ra vạn dặm, ở trên 9 tầng trời kia, Lạc Ly thấy được đối diện mấy tồn tại. Cả người thiên xà vương thật lớn, bay múa ở bầu trời, nhưng mà kỳ quái là cả người thật lớn, người xem qua, giống như thật lớn vô cùng, lại giống như căn bản không chiếm chút không gian nào. Thiên địa đại tự tại, giới từ nạp tu di, tử tế quan sát, ở phụ cận thiên xà vương, hoàn toàn chính là tự thành nhất vực một thế giới phụ thuộc chính mình hắn. Ở một bên thiên xà vương, còn có hai cái tồn tại, một tồn tại xem qua, giống như một cự thạch này, vô cùng lớn, đứng vững bầu trời, nhưng mà ở phía trên hư không kia, lại hoàn toàn, không hiển thân hình. Cái này cũng là giống như thiên xà vương, tự thành một giới. Bọn họ muốn cho ngươi nhìn đến bọn họ, ngươi mới có thể nhìn đến bọn họ, bằng không ngươi căn bản nhìn không tới bọn họ. Trừ bỏ sinh linh cự thạch này, còn có một tồn tại, rõ ràng chính là một người. Người này mặc quần áo vải thô, y phục đơn giản đến gần như keo kiệt, cố tình mặt như mãn nguyệt, môi đỏ răng trắng, cực trí tuấn tú, khiến cho người vừa thấy khó quên. Đứng ở nơi đó, khẽ cười, có một loại an tường ổn trọng vượt quá ngoại tướng. Lạc Ly nhíu mày một cái, xem ra. Góc truyện audio.com, người này giống như mình, cũng là người được mời. Cách chương.